Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 55, một chọi ba. Kịch chiến, siêu siêu siêu, số lớn Sa Thiết Phô Thiên Cái Địa đối với. Đúng, Yagami Kyo công kích tới. Đồng thời, mặt bên còn có Kakuzu phun ra siêu cường thủy pháo tập kích qua tới. Tạp di trí di trùng đối diện với mấy cái này. Yagami Kyo không chút hoang mang, đem chakra nhanh chóng trú xuống dưới đất, sau đó sẽ ngưng tụ cát, biến thành ba cái sa long, sau đó công kích đối diện ba người, còn như Deidara trên không trung. Điểm này Yagami Kyo liền tạm thời bất kể hắn, chính mình phát động công kích đồng thời, tự nhiên cũng phải ngăn cản Sasori cùng Kakuzu công kích mới được. Nhất là thủy độn, không thể bị đánh trúng. Nếu không nói, dựa theo Kakuzu lôi độn mặt nạ quái vật đến xem nói, chính mình ướt thân, như vậy lôi độn đối với mình uy hiếp có thể to lắm. Biện pháp gì có thể ngăn cản Sasori thi triển thiết xa công kích, thêm có thể để cho thủy độn mất đi hiệu lực đây? Yagami Kyo cười cười, lợi dụng ma lực, chế tạo ra bốn bể độ dày rất mạnh Tekkai dựng đứng ở hai bên người hắn, hai bên cùng phía trước cùng. Trên không, keng keng cheng, bốn bể Tekkai mới vừa ngăn cản tại Yagami Kyo trước người. Sasori thi triển xa thiết thì vũ liền toàn bộ đập ở trước mặt trên khối thép. Phốc, Kakuzu thi triển thủy độn, cũng giống vậy đập tại trên khối thép. Đối với, đúng, Yagami Kyo không có uy hiếp chút nào. À đây, nhìn thấy người, cũng không tin Yagami Kyo lại có thể chế tạo ra Tekkai tới phòng ngự. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến điểm này. Điều này sao có thể? Mọi người cũng không tin cùng là thực sự. Lại còn có người có thể chế tạo ra Tekkai tới phòng ngự. Quá giả đi. Kakuzu cùng Sasori hai người cũng giật mình. Nhưng hiểu được Yagami Kyo mạnh mẽ. Cho nên, giật mình là giật mình. Nhưng là không sẽ não tàn đến cho là. Loại này không phù hợp lẽ thường, sự tình không thể nào xuất hiện. Chỉ cần là phát sinh ở Yagami Kyo trên người, như vậy thì cái gì cũng có khả năng. Phanh, Yagami Kyo đứng trên mặt đất, nhưng là chân hắn vừa chính là xuất hiện một cái màu trắng đất sét Saori. Không có chút gì do dự, cái này Saori liền cuốn lấy thân thể của hắn. Bạo, Deidara cứ việc không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm giác được, cho nên thoáng cái liền nổ đất sét Saori, ầm một tiếng vang thật lớn. Coi như là bao quanh Yagami Kyo bốn bề Tekkai đều bị nổ bay bắn ra. Có thể tưởng tượng được lần này nổ mạnh, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Thành công sao? Hidden ở phía xa nhìn, cũng không có tham chiến. Không, Kakuzu nhìn không chung Deidara. Yagami Kyo ngay tại phía sau hắn. Mà Deidara hiển nhiên cũng là cảm giác được cái này sao? Biểu tình hoàn toàn kinh hoàng. Làm sao có thể, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi Yagami Kyo. Rốt cuộc là làm sao làm được cái này? Cuồng thể cứu cực áo nghĩa thần trần. Ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Yagami Kyo hai tay nắm Deidara đầu. Sau đó eo một trận, mạnh mẽ hỏa diễm đưa bọn họ hai thân thể người gói ở. Ầm ách a a, bị ngọn lửa bao quanh thân thể Deidara phát ra tiếng kêu thảm. Cái này cũng chưa tính, Yagami Kyo trọng lực quả đấm, còn đang không ngừng kêu thân thể của hắn trọng lực quả đấm kêu thân thể của hắn sau. Tiếp theo chính là một cái hỏa diễm quả đấm lại lần hai công kích, liên tục không ngừng đòn nghiêm trọng mấy thập quyền sau. Yagami Kyo cái cuối cùng hạ câu quyền đem Deidara đánh bay, đồng thời, thân thể cũng đi theo nhảy dựng lên, cánh tay quấn vòng quanh hỏa diễm. Lần hai vỗ vào tại trên người. Hừ hừ, bị Yagami Kyo như thể hành hạ đánh. Deidara chút nào biện pháp cũng không có. Có thể làm là được kêu thảm thiết. Hắn mới vừa rồi thật sự là nghĩ không minh bạch. Vì cái gì Yagami Kyo sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng là, đang bị hành hạ đánh thời điểm. Hắn mới nhớ, là thuấn gian di động cái này thời không gian nhẫn thuật. Mới để cho hắn né tránh chính mình đất sét nổ mạnh công kích. Sa thiết kết tập nhìn Deidara cho công kích. Sasori lợi dụng chakra một số lớn xa thiết tịnh tiến đi mật độ cao áp xốp. Trong nháy mắt trở thành một phi thường có trọng lượng cùng độ cứng trọng lượng hình cao thiết vũ. Khí, hơn nữa còn không phải chỉ có một, mà là hai cái. Một là khổng lồ hình trụ, một là khổng lồ hình nón. Sasori lợi dụng sợi chakra khống chế đệ tam kaze kích con rối thi triển. Nhượng hai cái này trọng lượng hình hình trụ cùng hình nón. Đối với, đúng, không trung Yagami Kyo tiến hành công kích. Yagami Kyo mới vừa giải quyết Deidara. Không nghĩ tới bên này Akatsuna no Sasori chính là đã lần hai đối với hắn phát động công kích. Cái này làm cho hắn không được phép một chút sơ suất. Liền lắc mình né tránh. Đồng thời, cũng khống chế trên mặt đất ba cái sa long đối với. Đúng, ba người bọn họ tiến hành công kích. Gào gào, ba cái sa long. Tại Yagami Kyo dưới thao túng. Không ngừng đối với. Đúng, Kakuzu. Akatsuna no Sasori công kích. Kakuzu, người giải quyết cái này ba cái sa long. Sau đó nhượng lôi độn mặt nạ quái vật tới phối hợp ta sa thiết. Tới công kích Yagami Kyo. Akatsuna no Sasori khó có được nói một câu. Nhưng cái này cũng là không có cách nào. Yagami Kyo khó đối phó. Bọn họ đều tâm lý nắm chắc. Mà còn, cái này ba cái sa long đúng là một cái phiền phức. Bất quá, Kakuzu chính là có bốn cái mặt nạ quái vật. Chỉ cần để cho trong ba cái để giải quyết sa long nói. Như vậy còn lại lôi độn mặt nạ quái vật. Liền có thể phối hợp hắn sa thiết tới đối với. Đúng, Yagami Kyo. Tiến hành quấy giày công kích. Đáng ghét Kakuzu nhìn ba cái sa long cùng mình mặt nạ quái vật vướng víu. Không có cách nào. Cũng chỉ có thể là nghe theo Akatsuna no Sasori. Cùng một chỗ lực tổng hợp đối với. Đúng. Yagami Kyo tiến hành công kích. Có thể Yagami Kyo nếu là đơn giản như vậy liền có thể đối phó nói. Như vậy thì hắn không phải là Yagami Kyo. Phanh bá Yagami Kyo trên không trung tự do tự tại phi hành thân thể. Né tránh Sasori lợi dụng sa thiết biến thành cấp quan trọng vũ khí công kích sau. Liền muốn lao xuống. Sau đó tiến hành cận chiến. Lôi độn ngụy ám chẳng qua là. Ở một bên Kakuzu. Chính là lợi dụng lôi độn tới quấy giày Yagami Kyo. Không cho hắn đơn giản như vậy liền tiếp cận bên cạnh bọn họ. Lôi độn Chidori đối mặt hướng mình bay bắn tới lôi chi đại thương. Yagami Kyo không có tránh né. Tại trên tay phải ngưng tụ lôi điện lực sau. Hướng về phía bay tới lôi chi đại thương cắt qua đi. Thoáng cái liền chém thành hai nửa. Thật là mạnh. Vân ẩn nhẫn giả. Nhìn thấy Yagami Kyo nhảy lên hai còn có thể như thể thành thạo sau. Trong lòng khiếp sợ không biết rõ phải như thế nào hình dung mới phải. Yagami Kyo giải quyết Kakuzu lôi độn nhẫn thuật sau. Thân thể đã tiếp cận Akatsuna no Sasori. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện cái gì sau? Vốn là thế sông rất mạnh thân thể. Lại là nhanh lợi dụng một cái lộn ngược ra sau thật nhanh về phía sau quay ngược lại. Bạo cơ hồ là đồng thời. Yagami Kyo thân thể đang nhanh chóng lộn ngược ra sau quay ngược lại lúc. Xa xa truyền tới Deidara chợt quát âm thanh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cường nổ lớn. Liền phát sinh ở mới vừa rồi Yagami Kyo tiến tới địa phương. Người này. Đất sét ngược lại một cái phiền phức. Yagami Kyo né tránh nổ mạnh sau. Nhìn sang một bên Deidara. Mới vừa mới đối với hắn công kích. Mặc dù tạo thành tổn thương. Nhưng là không có cứ như vậy giải quyết hắn. Thủy độn thủy mạc trướng. Yagami Kyo lộn ngược ra sau ổn định thân hình sau. Còn không chờ hắn có hành động. Tại nơi xa xa Kakuzu lợi dụng phun ra một cái cao áp mạnh mẽ thủy pháo đối với hắn tập kích tới. Thủy độn thác giết sóng dòng nước chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.